Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, chương 224, tạm biệt. Vĩnh viễn không muộn, đúng vậy, Evelyn tại dưới tình thế cấp bách, biên chế xuất ác mộng. Nó chính là trệ thời gian chi nhãn ngày sau tại Lẫm Phong Bạch Tháp chấp hành. Cái kia thăng hoa nghi thức mạch suy nghĩ hình thức ban đầu. Đồng thời nắm giữ tiên tri. Tố hình, thần tượng đều nhiều học phái pháp thuật Michelangelo, có nhạy bén, vượt quá trực giác sức phán đoán, căn cứ vào hắn nắm giữ thời gian yếu tố, này cùng kia nói là phán đoán, không bằng nói là dự ngôn. Hắn cho rằng Benjamin đích xác có siêu phàm thoát tục thiên phú, có tràn đầy, tuyệt không dừng dục vọng, cũng có được một khỏa đối với hắn người chân thành tha thiết chi tâm. Hắn có thể tại 50 tuổi tiến lên giai đến hoàng kim tư chất. Mà Michelangelo cũng đồng dạng cho rằng, con đường riêng nghi thức có tương đối trình độ có thể chấp hành tính. Tại gần trăm năm không có đản sinh tân chân lý tàn trương thời đại. Hắn phải cái khác tìm kiếm tiến giai phương pháp. Hài cốt công là một cái thành công ví dụ, mà hủ phu thì là một cái thất bại phản lệ. Michelangelo tự nhận. Tuy không biết cùng hài cốt công tài năng so sánh như thế nào. Nhưng mình tuyệt đối so với hủ phu càng mạnh nếu như hủ phu cũng có thể thành công 1/7. Như vậy hắn thành công một nửa không quá phận a. Vì vậy Michelangelo cùng Benjamin. Hai vị này kiệt xuất vu sư ký kết khế ước. Michelangelo đem bắt đầu chuyên tâm ưu hóa thăng hoa nghi thức. Mà Benjamin đem đối với cái này giữ bí mật. Cũng tại Nhật phối hợp hắn chấp hành nghi thức, dùng cái này trợ giúp Michelangelo hoàn thành thăng hoa, mà nếu Michelangelo có thể trở thành thần minh, sử dụng tuyển định hắn trở thành giáo hoàng, hắn đem trao tặng Benjamin đầy đủ thời gian chi lực, đem Evelyn từ cái kia vô hạn tuần hoàn trong cơn ác mộng cứu thoát ra. Cái mới nhìn qua này như là ta là tần thủy hoàng. Ta không chết, đánh cho ta tiền, các loại. Nghe cũng rất ngân phiếu khống ngôn ngữ, lại làm cho Benjamin không chút do dự đáp ứng xuống. Bọn họ cộng đồng hoàn thiện nghi thức nội dung cụ thể, đã làm trợ giúp Michelangelo hoàn thành cái mục tiêu này. Benjamin phải áp chế bản thân lực lượng, Michelangelo thì không thể đem tháp chi chủ nhường ngôi, thậm chí không có thể làm cho mình có được tháp chi tử. Bởi vậy, Benjamin phải không ngừng góp nhặt thực lực của mình. Lại không thể tiến giai đến hoàng kim giai, bởi vì đến lúc đó, Michelangelo sẽ đưa tới rất nhiều bạch ngân giai vu sư, với tư cách là nghi thức người chứng kiến cùng tế phẩm. Vì để cho Benjamin, diễn viên, có thể hợp tình hợp lý, xứng đôi đến trận này nghi thức bên trong. Benjamin phải bảo trì chính mình bạch ngân chi hồn, nói cách khác, chính là cao phân diễn viên áp đẳng cấp, thuận tiện nhắc tới. Lúc trước tại Lẫm Đông công quốc núi lửa phía dưới, tìm người vội tới thiên sa họa tranh chân dung vị kia Raffaello Santiago, cũng chính là trệ thời gian chi nhãn tại cái kia thời kỳ đệ tử. Cha mẹ của hắn theo thứ tự là thạch phụ cùng giấy cơ tín đồ. Phụ thân là Liên Hợp Vương quốc nổi danh kiến trúc gia. Mẫu thân thì là Noe họa sĩ. Hắn nguyên bản đi đến đôi tử tháp. Chính là vì hướng Michelangelo học tập điêu khắc, hắn kỳ thật có trở thành tháp chi tử tư chất, hoặc là nói, Lẫm Phong Bạch Tháp nguyên bản chọn chúng tháp chi tử chính là hắn. Raffaello, Santiago, cái tên này. Một cái khác phương pháp sáng tác là Rafael, Tang Tây. Hắn tại một cái khác địa cầu trong lịch sử, đích xác đi theo Michelangelo đã học một đoạn thời gian kỹ pháp. Mà đại khái cũng chính bởi vì phần này vi diệu duyên phận. Michelangelo đối với hắn sinh ra một chút chần chờ. Dựa theo bảo đảm nhất cử động, Michelangelo hẳn là trực tiếp giết chết hắn. Dùng cái này bảo đảm tháp chi tử sẽ không đản sinh. Sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của mình. Nhưng kế hoạch của hắn nguyên bản muốn giết chết 4 cái vô tội vu sư. Hắn thật sự không đành lòng lại giết chết cái khác thanh niên tài tuấn. Lại càng không cần phải nói, Raffaello, Santiago là hắn học sinh của mình, người luôn là muốn phân thân sơ chừng Michelangelo cũng không cấm kỵ điểm này. bản thân hắn đệ tử tốt, đích thực là so với người xa lạ mệnh tới quý. Vì vậy, hắn mạo hiểm kế hoạch bại lộ nguy hiểm, đem kế hoạch của mình tiết lộ một bộ phận cho Raffaello Santiago, để cho bản thân hắn tốt nghiệp, rời đi lẫm phong bạch tháp. Vì thế, hắn cho Raffaello tương đối khả quan bồi thường. Raffaello Santiago cũng không ham tháp chi chủ truyền thừa. Hắn tại hơn 30 tuổi, mang theo Michelangelo thân ra 1/3 tích góp, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu nghệ thuật. Hắn tích lũy lên nhân mạch tài nguyên, để cho hắn nhận thức vị kia Felix bá tước. Đây cũng là về sau bọn họ bắt đầu ở núi lửa phía dưới ý đồ khai thác cổ đại di tích. Nắm giữ tiên tri pháp thuật Michelangelo cũng không có ngăn cản nguyên nhân của bọn hắn. Michelangelo cuối cùng vẫn còn thành công. Hắn thăng hoa nghi thức xa xa so với hủ phu thành công. Thậm chí so với hài cốt công đều càng thêm thành công. Hắn thuận lợi đã trở thành trong kính người. Mà Benjamin cũng đích xác đã trở thành hắn giáo hoàng. Mà ở Benjamin lại lần nữa tìm đến Evelyn thời điểm, mới rốt cục hiểu khổ tâm của nàng. Evelyn năm đó sở dĩ muốn thiết chí nghịch biện, không phải là bởi vì nàng chỉ có thể làm như vậy, mà là vì cam đoan linh hồn của mình sẽ không tại dài dằng dặc thời gian bên trong biến chất. Nàng có thể xác định, có thể tin tưởng là Benjamin đích xác yêu từng là cái kia chính mình. Nếu như dung mạo của mình đã bị hủy, hắn sở yêu cũng chỉ có thể là tâm linh của mình. Kể từ đó, nàng lại càng phải bảo vệ dường như mình tâm linh hoàn chỉnh, thuần khiết, sạch sẽ. Nhưng nếu như nàng ở trong ác mộng chết đi nhiều lần lắm, hoặc là lấy rõ ràng thần trí bị vây quá lâu, như vậy vặn vẹo mà hôi bại nàng, lại nên như thế nào đạt được Benjamin yêu? Cho nên, Evelyn sở dĩ tại trước khi chết, chế tạo ra không ngừng tra tấn chính mình ác mộng, chính là vì để cho Benjamin cuối cùng cứu ra cái kia Evelyn. Nhất định là vừa mới chết đi, Benjamin trong ấn tượng cái kia hồn nhiên Evelyn, sâu trong nội tâm của nàng, thủy chung là tự ti. Lùi một bước giảng, nếu như nàng tại bị cứu ra, bởi vì trong nội tâm khó có thể giấu ức thống khổ cùng sợ hãi, mà ôm Benjamin lên tiếng khóc lớn, cũng sẽ để cho Benjamin tâm tình cùng nhau trở nên khó chịu. Nàng không hy vọng như vậy tương lai. Nếu như Benjamin có thể đem chính mình cứu ra, như vậy tại cái kia thời khắc, hai người nhất định là muốn cười. Ôm cuối cùng này ý niệm trong đầu, Evelyn cùng chờ đợi chính mình có thể đủ lại lần nữa triển lộ cười cười cái ngày đó. Hiển nhiên, nàng thành công. Benjamin mang theo bất đồng ảnh hưởng với tư cách là cái chìa khóa. Tìm tòi hắn có khả năng gặp phải từng cái ác mộng, cũng cuối cùng tìm được Evelyn. Hắn trực tiếp cầu nguyện trong kính người lực lượng, nhờ vào thần thuật cùng yếu tố chi lực, chặt đứt này vô hạn luân hồi nghịch biện ác mộng, đem nằm dạp xuống ở trên đoạn đầu đài lạnh run. Thời gian dừng lại tại hơn 40 năm trước Evelyn một bà kéo lên. Giống như Evelyn sở chờ mong, hai người trong mắt lóe ra là đồng dạng vui sướng. Hết thảy đều kết thúc. Đã hơn 50 tuổi, dần dần ra thay Benjamin, nhìn qua trên mặt tràn đầy bỏng dấu vết, hoàn toàn không có tóc Evelyn, cố nén kích động, bình tĩnh nói, mặc dù có chút muộn, nhưng ta còn là tìm đến ngươi rồi. Evelyn, ta biết, ta một mực tin tưởng, ngươi nhất định sẽ. Evelyn chạm đến lấy Benjamin đã trở nên già nua, tràn đầy mặt mũi nếp nhăn, thâm tình nhẹ giọng nói ra, vĩnh viễn không muộn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.